Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Dìu ta lên ta còn có thể sống. Việc này nói mấy lần cũng không dễ xài. Ở cận chiến trên Lam Tinh hệ băng, dị năng lại đánh không lại hệ kim. Hiện tại bị nhấn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cao Kiện xem ra khí định thần nhàn, trên thực tế vẫn là rất kinh ngạc. Hắn xem uy lực nổ tung cảm thấy phù văn lựu đạn rất có thể. Kết quả ngàn vạn không nổ chết cửu lê, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ném 15 triệu lại không nổ chết Lam Tinh cùng Kim Minh. Vậy cũng là một lần ném đi 15 triệu a. Cao Kiện không khỏi có cái nghi vấn, là chính mình cách dùng vấn đề, vẫn là phù văn lựu đạn bản thân thì có sự hạn chế đây. Kỳ thực, Cao Kiện phù văn lựu đạn dùng vẫn đúng là rất tốt. Bởi vì hắn sẽ ngự vật, có thể điều khiển phù văn lựu đạn ở mình muốn vị trí cùng thời gian nổ tung. Phù văn lựu đạn bản thân cũng không có quá to lớn sự hạn chế. Nổ bình thường cấp C là có thể nổ chết, liền chỉ có thể trách ba người này phòng ngự thủ đoạn quá biến thái. Mới nhường Cao Kiện có một loại phù văn lựu đạn không góp sức cảm giác. Lam Tinh cũng không có không góp sức cảm giác. Hắn đã đem Cao Kiện liệt vào cấp một nguy hiểm mục tiêu. Tiểu tử này mang đến cho mình kinh hỉ quá nhiều. Cùng Cao Kiện mấy lần tiếp xúc, Lam Tinh đều ít nhiều gì bị thiệt thòi. Hơn nữa có càng ngày càng lực bất tòng tâm cảm giác. Lam Tinh là ai? Tuyệt không là phổ thông cấp C. Hắn đều sắp cấp B. Lần trước 5 cái cấp C vây quét hắn đều suýt chút nữa nhường hắn chạy. Hắn cùng Kim Minh hai người ở 800 người bắn một lượt dưới thậm chí có thể hoàn hảo không thương. Tuy nói 800 người cơ bản đều là cấp thấp chiến sĩ. Rất nhiều công kích cũng chưa chắc là đánh bọn họ. Nhưng điều này cũng từ tương đương phản ứng Lam Tinh cùng Kim Minh hai người biến thái sức phòng ngự. Ở cận chiến bên trong, Kim Minh thậm chí càng thắng Lam Tinh một bậc. Liền như thế hai người vẫn cứ một chiêu không ra liền bị Cao Kiện một đợt chảy cho đập ngã. Hoàn toàn chưa cho phản gắp chỗ trống, mà đối thủ vẻn vẹn là cái cấp D. Tuy rằng dùng tiền nện việc này có chút đầu cơ trục lợi, nhưng kiếm tiền năng lực làm sao không phải là một loại phi thường mạnh mẽ năng lực đây. Hơn nữa đừng xem phù văn lựu đạn đồ chơi này đang nghiên cứu viện thuộc về hàng ế sản phẩm. Nhưng người bình thường coi như muốn mua, viện nghiên cứu cũng là sẽ không bán cho hắn. Sợ hắn nhiễu loạn trị an xã hội. Phốp, khụ khụ, Lam Tinh ói ra ngụm máu. Lại cúi đầu liếc mắt nhìn đã lảo đảo tiểu nấm. Xuất sư bất lợi a. Trước tiên ngừng tay, Cao Kiện, ta, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Cao Kiện đánh gãy Lam Tinh. Cao Kiện a, Lam Tinh trên mặt mang theo nghi hoặc. Ta cho ngươi cơ hội một lần nữa tổ chức dưới ngôn ngữ. Cao Kiện từ trong quần móc, kết quả lại móc ra không già trẻ phù văn lựu đạn. Cho bên cạnh mấy người đều xem bối rối. Cao phú soái. Đúng, Cao phú soái. Lam Tinh rốt cục nhớ tới đến nên xưng hô như thế nào Cao Kiện. Hành, ngươi nói tiếp đi. Cao Kiện càng làm phù văn lựu đạn cho thu hồi đến rồi. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Kim Minh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Trên thực tế, Cao Kiện hiện tại cũng có chút phô trương thanh thế. Trong tay hắn còn có phù văn lựu đạn, có thể cũng sẽ không đến 5 triệu chữ hàng. Vẫn là tiểu uy lực chiếm đa số. Số lượng cũng tuy rằng không ít, nhưng đồng thời ném đi muốn đánh chết trọng thương Lam Tinh nhìn rất huyền. Có điều, Cao Kiện cảm giác mình không thể để lộ khiếp, nhất định phải lấy ra khí thế đến. Cao phú soái, Lam Tinh cảm thấy như thế gọi rất khó chịu cũng rất mắc cỡ. Nhưng hết cách rồi, Phù Văn lựu đạn uy thế dưới không thể không cúi đầu, kỳ thực chúng ta hắc nhận đối với ngươi cũng không có ác ý gì, chính là muốn mời ngươi gia nhập cùng mưu tính đại nghiệp. Ngươi xem, không được, Cao Kiện như đinh chém sắt nói. Cao Kiện cảm thấy, yêu nước tình cảm cái gì trước tiên bất luận, chính mình gia nhập hắc nhận, cái kia nguyên lai bên bạn đại lão không một hồi toàn thành kẻ địch rồi. Ta 2% lợi nhuận làm sao bây giờ? Có phải là chuyện đương nhiên liền bị Lưu Trình Đống giày hạ xuống? Hơn nữa Lưu Trình Đống cố ý nhắc nhở qua hắn, hắc nhận có thể sẽ có nhằm vào một người linh thể gian lận phương pháp. Cao Kiện càng không thể tồn tại cái gì ăn trộm gà tâm lý. Cao Kiện, người suy nghĩ một chút nữa. Tổ chúng ta trước kỳ thực rất có trước. Leng keng, Lam Tinh nói một nửa. Đột nhiên cả người một giật mình, bị một trận lanh lảnh tiếng chuông đánh gãy. Ba người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Kim Minh cầm trong tay một màu vàng lục lạc. Chính đang run, không phải ngươi làm gì. Lam Tinh cả người cũng không tốt. Ta ở khắc địch, đánh bại kẻ địch. A, Kim Minh manh manh đát. Quá đáng yêu, nói rằng, ngươi không thấy ta đưa cho ngươi tư liệu sao? Cao Kiện không sợ chấn hồn chuông. Lam Tinh ánh mắt liếc mắt một cái khí định thần nhàn Cao Kiện. Sau đó dĩ nhiên nhìn thấy bên cạnh hắn Lâm Dai Dai tựa hồ cũng là đánh giám không có. Này đều là gì đó vật chủng a? Ta tính toán ngày mai xem a. Ngày hôm nay buổi chiều đánh xếp hạng tới. Kim Minh có chút ngượng ngùng. Ngươi cái hố. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Lam Tinh từng thanh chấn hồn chuông đoạt lại. Quay đầu liền nhìn thấy Cao Kiện lại đang một cái đào phù văn lựu đạn. Đừng, ca, anh chàng đẹp trai, Cao Phú Soái, ngươi đào đồ chơi kia làm gì? Lam Tinh nhìn thấy Cao Kiện lại nắm phù văn lựu đạn dọa xong. Một lời không hợp lại muốn làm sao? Chính mình này tiểu thể trạng không chịu được nữa a. Cao Kiện vừa nói, một bên đem hơn 10 phù văn lựu đạn siết trong tay. Có chút vận rủi nói, còn có thể làm gì? Bắt người chứ, bắt các người nhiều lắm xem là hai cái C cộng, mới 80 vạn, ngươi xem là coi như ta này một đợt đến bồi bao nhiêu. Hiện tại này công chức càng ngày càng không dễ làm a. Vậy cũng chớ bắt được chứ. Ngài cũng bớt chút tiền là không? Lam Tinh cảm giác mình chân đều mềm nhũn. Lam ca, hai ta không với hắn làm sao? Kim Minh vừa cái kia một đợt thương so với Lam Tinh nặng hơn nhiều. Hiện tại đứng cũng không vững. Còn muốn cùng Cao Kiện làm đây. Làm ngươi muội. Lam Tinh xoay tay lại cho Kim Minh một não thìa. Này đều khi nào? Ngươi muốn về nước suối phục sinh là không? Lam ca ngươi thay đổi. Cút, Lam Tinh vừa định lại cho Kim Minh một não thìa. Kết quả là xem Cao Kiện nhẹ nhàng sờ sờ hướng về hai người bọn họ trước mặt ném cái đồ vật. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ầm một tiếng, Lam Tinh trong nháy mắt cầm lấy Kim Minh cút khỏi rất xa né tránh bán kính nổ tung. Sau đó mang theo Kim Minh mặt mày xám xịt đứng lên. Cao Kiện vừa cái kia phù văn lựu đạn uy lực không lớn. Ý cảnh cáo càng nhiều hơn một chút. Không đi nữa mở nổ. Sau đó gặp một lần nổ một lần. Cao Kiện ánh chừng một chút trong tay mười mấy viên phù văn lựu đạn. Nói, đi, vậy thì đi. Lam Tinh nhấc lên Kim Minh. Xoay người liền chạy. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 404. Lam ca. Ngươi thả ta hạ xuống, ta còn có thể sống. Tiểu nấm đấu trí giạt rào, sóng ngươi muội, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Lam Tinh cảm thấy Kim Minh đầu óc nhất định là tại nổ tung bên trong đáng máy. Lam ca ta thật không có muội, những khác thân thích được không? Tiểu nấm bị Lam Tinh cầm lấy phần cổ, dao động lên xuống chập trùng cùng cái đeo duy băng giống như. Câm miệng. Ngoặc kép, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.